Tu La Vũ Thần, chương 623, mở ra kết giới. Góc truyện audio.com, nhưng Sở Phong bất đắc dĩ nhất chính là, hắn ngoại trừ có thể mượn dùng ba loại lôi đỉnh sức mạnh, để tu vi của chính mình có chỗ tăng tiến ở ngoài, nhưng căn bản là không có cách triệt để trưởng khống này ba loại lôi đỉnh sức mạnh. Liền như tuy rằng hòa làm một thể, nhưng chúng nó cũng nhưng có tính mạng của chính mình cùng tư duy giống như vậy, Sở Phong vừa chỉ là tỉnh lại chúng nó, nhưng trên thực tế loại bỏ nhiếp hồn trùng, hay là chúng nó ý thức của mình cũng không phải là Sở Phong thao túng. Thế nhưng Sở Phong có thể khẳng định là tăng cường chính mình tu vi tuyệt đối không phải này ba loại lực lượng sấm sét toàn bộ sức mạnh, nếu là sẽ có một ngày có thể triệt để trưởng khống chúng nó, mình nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Loại, xoài, bất quá dưới mắt, Sở Phong cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, hắn nhất định phải mau chóng bố trí trận pháp, mở ra giờ khắc này ràng buộc tay chân của hắn kết giới dây thừng, đồng thời ngừng lại vết thương của hắn, không thể lại máu tươi bạch lưu. Theo lý mà nói, lấy Sở Phong thực lực hôm nay, muốn mở ra ngũ phẩm vũ quân lưu lại ràng buộc quả nhiên là khó càng thêm khó, cơ hồ không khả năng. Bất quá cũng may, cái kia Nhã Phi đối với mình thực sự quá tự tin, nàng căn bản không cảm thấy, Sở Phong có thể đột phá của nàng ràng buộc khôi phục tu vi. Vì lẽ đó buộc chặt Sở Phong thủ đoạn cũng không cao lắm siêu, thậm chí rất đơn giản, chỉ là tùy ý thủ đoạn mà thôi. Mà Sở Phong một phen nỗ lực sau khi, đã thành công đào thoát của nàng buộc chặt khôi phục thân thể tự do. Đáng ghét đạo này cửa. Điện càng là giả dối, hẳn là trong môn phái môn, chỉ có điều được gia trì đặc thù kết giới mật mã. Tuy rằng thành công khôi phục tu vi thoát khỏi ràng buộc thế nhưng Sở Phong lại phát hiện cung điện này thật không đơn giản. Cả tòa đại điện vách tường đều là cứng rắn không thể phá vỡ, hẳn là bị phú dư đặc thù kết giới trận pháp, đồng thời kết giới này trận pháp mạnh lấy Sở Phong nắm giữ kết giới thuật căn bản là không có cách phá giải. Mượn vừa Nhã Phi đám người rời đi cái kia đạo kết giới cửa nói, Sở Phong giờ khắc này liền đứng ở chỗ này, nhưng mặc cho bằng lấy tinh thần lực tra như thế nào dò xét nhưng cũng phát hiện không tới cái kia đạo kết giới môn, liền như căn bản không tồn tại. Vào giờ phút này Sở Phong kết luận nơi này kết giới chính là Kim Bảo giới linh sư lưu lại, không phải vậy. Không thể cường đại như thế, hắn liền phát hiện đều điều tra không tới. Xem ra chỉ có thể dùng thiên nhãn thử một lần rồi. Dưới tình huống này, Sở Phong liền còn lại cuối cùng thủ đoạn, đó chính là tìm mạch phương pháp bên trong thiên nhãn. Vù, thiên nhãn vừa ra, Sở Phong ánh mắt nhất thời sản sinh biến hóa, lộ hết ra sự sắc bén, bá đạo cực kỳ, quả thực dường như hai cái có thể đâm thủng hết thảy vô hình lưỡi dao sắc. Giờ khắc này Sở Phong nếu là dùng thư ánh mắt này, coi trọng ngang nhau tu vi người một chút, liền có thể đem sợ hãi đến chiến ý hoàn toàn không có, nếu là tu vi ở Sở Phong bên dưới người, thậm chí chỉ một cái liếc mắt, Sở Phong có thể đem đối phương đánh giết, đây cũng là thiên nhãn. Mà thiên nhãn chỗ cường đại cũng không chỉ ở chỗ uy hiếp, chủ yếu nhất chính là bén. Nhạy sức quan sát, loại này sức quan sát có thể nhìn thấy người thường không nhìn thấy, thậm chí là phổ thông giới linh sư không thấy được tồn tại. Thiên nhãn sức quan sát đã rất xa đã vượt qua đơn thuần tinh thần lực. Trên thực tế, khi làm, Sở Phong vận dụng thiên nhãn sau khi trước mắt cửa điện quả nhiên bắt đầu có biến hóa, hắn có thể đủ nhìn thấy ẩn núp hoa văn cùng bùa chú từng điểm hiện lên, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Nơi này xác thực như Sở Phong sở liệu, cả tòa đại điện đều là một bộ trận pháp mạnh mẽ, mà kết giới kia môn liền ẩn giấu ở cái kia giả tạo trong cửa điện. Nhưng là trận pháp này thật lợi hại, dù cho Sở Phong có thể phát hiện sự tồn tại của nó, nhưng cũng căn bản không phải bây giờ Sở Phong có thể phá giải, cho dù là Sở Phong đã tìm được lối ra, mở miệng, nhưng cũng không cách nào rời đi nơi này, bởi vì hắn thực tại là không có phá giải nơi này năng lực. Đáng chết, lẽ nào ta Sở Phong thật sự muốn chết tại đây tiện trong tay của người? Sở Phong lại chấn định, giờ khắc này cũng là khó tránh khỏi có chút hốt hoảng, bởi vì hắn biết cái kia Nhã Phi sau khi trở lại, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, thực sự là không muốn ngồi chờ chết nhưng cũng chớ không có cách nào khác. Vù, nhưng mà, ngay khi Sở Phong đã cùng đường mặt lộ sắc trước mắt đạo kia phong bế kết giới môn, dĩ nhiên sản sinh biến hóa, có người chính đang mở ra này đạo kết giới môn. Soạt, dưới tình huống này, để Sở Phong chau mày, theo bản năng liền vọt đến một bên, bởi vì hắn trong nháy mắt nghĩ tới hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là Nhã Phi trở về rồi, nếu thật là Nhã Phi trở về, dù cho hắn khôi phục thực lực cũng tuyệt đối không thể nào là Nhã Phi đối thủ, chờ đợi hắn chính là một con đường chết. Loại thứ hai khả năng chính là Chu Tiên quần đảo người mở ra kết giới này môn thiết có kết giới mật mã, vì lẽ đó biết kết giới này mật mã người thân phận khẳng định không thấp, thực lực cũng khẳng định không yếu, nhưng chỉ cần không phải Nhã Phi, Sở Phong thì có một chút hy vọng sống, cũng có thể nhân cơ hội chạy trốn. Ô gào, thời khắc này, Sở Phong thực sự là căng thẳng tới cực điểm, thậm chí đã đem thanh long tật hành thuật cùng với huyền vũ thuẫn giáp thuật hai loại bí kỹ cùng triển khai mà ra, đem sức mạnh của chính mình điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất. Hắn không thể không nghiêm nghị đối xử, bởi vì sự sống chết của hắn, liền quyết. Định với cái kia mở ra kết giới người thân mình, chính xác tới nói, liền quyết định ở đằng kia người tiến vào trong nháy mắt. Vù, rốt cục kết giới kia ánh sáng càng ngày càng sáng, mà ở kết giới kia xoay tròn trong lúc đó, Sở Phong dĩ nhiên đã nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Ia ia kèm theo một trận nhảy cẫng hoan hô thanh âm của một đạo khéo léo thân ảnh của tự trong kết giới nhảy vào. Tiểu ngư nhi, nhìn thấy trước mắt khéo léo bóng người, Sở Phong nhất thời sững sờ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ia ia, đại ca ca tiểu ngư nhi cuối cùng cũng coi như tìm tới người á, ha ha quá tốt rồi, quá tốt rồi, tiểu ngư nhi thật thông minh nha, lạp lạp lạp. Mà nhìn thấy Sở Phong sau khi tiểu ngư nhi cũng là nhảy cẫng hoan hô, bắt đầu sôi nổi hướng về ở giữa cung điện chạy đi, sau đó dĩ nhiên mở hai tay ra, bắt đầu tại chỗ vòng quanh vòng, ngây thơ lãng mạn nhưng yêu đến cực điểm. Chít chít chít, nhưng vào lúc này, đại điện góc lại đột nhiên truyền đến từng trận kinh sợ tiếng kêu, cùng lúc đó, một mảng nhỏ màu đen vật thể chính rậm rạp chẳng chịt hướng về tiểu ngư nhi bỏ tới, tốc độ nhanh chóng quả thực làm người líu lưỡi. Không được, tiểu ngư nhi chạy mau. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong nhất thời khuôn mặt đại biến, bởi vì hắn biết cái nào màu đen vật thể chính là nhiếp hồn trùng. Trước đó tiến vào trong cơ thể hắn nhiếp hồn trùng, tuy nhiên đại bộ phận đều bị trong cơ thể lôi đình nuốt chừng, nhưng xác thực có một phần nhỏ trốn thoát. Mà hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến chính là những này nhiếp hồn trùng đã vậy còn quá hung tàn đáng ghét, tuy rằng e sợ Sở Phong, nhưng ở phát hiện tiểu ngư nhi trước tiên, liền hướng về tiểu ngư nhi công đánh tới. Cái kia nhiếp hồn trùng lợi hại, Sở Phong từng đích thân thể nghiệm qua, nếu là không có lực lượng sấm sét e sợ khả năng đã biến thành khôi lỗi. Cho nên hắn không dám có chỗ thất lễ, một bên thôi thúc thanh long tật hành thuật hướng về tiểu ngư nhi phương hướng bay đi, một bên ý niệm chuyển động, đã là thả ra của mình uy thế, muốn dùng cái này đến tiêu diệt những kia nhiếp hồn trùng. Cách chương,